Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 638, Quỷ ngục đêm. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy sinh tử đài không phải mới vừa rất nhiều bức sao? Như thế nào hiện tại héo? Liền lời cũng không dám nói sao? Tô Nhiên căn bản sẽ không muốn cho này lịch sử phương Tây mặt mũi, bản thân hắn tuy thân ở ma giới trận doanh, có thể bản chất còn là chảy Trung Quốc huyết người da vàng. Bị ngoại quốc lão khi dễ đến Trung Quốc trên đầu dương oai, đây quả thực là không thể tha thứ. Hơn nữa, cái thằng này bản thân chính là hướng phía chính mình tới, nếu như không có thượng cổ tiền lôi kéo, gia hỏa này e rằng liền biên giới đều không phá được. Đối với lịch sử phương Tây người này, Tô Nhiên căn bản không sợ, muốn biết rõ, hắn còn có vài sủng vật không có triệu hoán đi ra, ví dụ như muôn đời đại xà, hắc ám cốt sư ti cốt ngô công, những cái này đều là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Muốn không phải sợ lòi đuôi, đã sớm một tia ý thức triệu hoán đi ra, đại quân tiếp cận mang nhiều cảm giác. Hừ, ngươi đừng cao hứng quá sớm, không đến cuối cùng bước ngoặt ai thắng ai thua trả lại không nhất định đó. Kết cục này như thế nào, chỉ có thể từ thời gian tới định đoạt. Lịch sử phương Tây 10 phần mạnh miệng nói đến, có thể ánh mắt hoảng hốt lại là bán rẻ hắn, không khó nhìn ra, nội tâm của hắn ba động đã nhấc lên gợn sóng. Lúc này lịch sử phương Tây hai tay nhanh chóng tới lui xoa xoa, trên ngón tay kia cái nhẫn bị trà sát liên tục phát sáng, chỉ bất quá đạo tia sáng này quá mức yếu ớt cũng không có người chú ý tới. Cãi lại cố chấp, sợ hãi toàn thân đều run run còn không chịu thua, ồ, người anh em đũng quần của ngươi như thế nào ướt. Tô Nhiên giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, chỉ vào lịch sử phương Tây đũng quần, ngạc nhiên nói đến. Trong khi nói chuyện, Tô Nhiên triệu hoán thú binh sĩ đồng thời đi về phía trước tiến, rất nhanh liền đem lịch sử phương Tây bao vây ở lôi đài trong góc. Cái gì, nghe vậy, lịch sử phương Tây theo bản năng hướng chính mình đũng quần nhìn đi, xem hết mình cũng hối hận thẹn quá hóa giận hắn hai mắt đỏ bừng, hung dữ chừng mắt nhìn Tô Nhiên, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập sát ý, nước đổ khó hốt ngươi đùa bỡn ta. Cũng dám đùa nghịch ta, chấm chấm, lịch sử phương Tây phẫn nộ đến vô pháp khống chế chính mình, hô hấp hỗn loạn hướng phía Tô Nhiên lạnh lùng quát hai tay trà sát động lại là càng nhanh hơn. Đùa nghịch ngươi thế nào đìa? Không phục tới cắn ta a Tô Nhiên cười hắc hắc liền dưới thân vượng tài đều đi theo uông uông kêu hai tiếng. Hắn sờ lên đầu chó, hài lòng gật gật đầu. Đã nghe được không có, liền chó đều cười nhạo ngươi rồi, cốt nhanh lên hồi quốc gia của mình, khác tại chúng ta server China mất mặt xấu hổ. Ngươi, nếu như đây là hiện thực lịch sử phương Tây tuyệt đối sẽ bị tức đến phun máu 3 lít, hắn hiện tại tâm tình ba động rất lớn, đã đối mặt bị hệ thống cưỡng chế đá ra trò chơi nguy hiểm. Được rồi, ta người tốt làm đến cùng, tiễn ngươi một đoạn đường. Các con, đều lên cho ta, làm thịt tiểu tử này. Giờ này khắc này, Tô Nhiên cũng sẽ không ngu ngốc đến xuất hiện lòng thương hại, ra lệnh một tiếng, hắn triệu hoán thú tất cả đều chuyển đổi thành công kích hình thức đánh về phía tóc vàng mắt xanh ngoại quốc người chơi. Ha ha, hiện tại mới muốn giết ta. Đã muộn, trong lúc bất chợt lịch sử phương Tây lộ ra cuồng hỉ thần sắc đại cười ra tiếng. Gocchuyenaudio.com. Không có nghĩ tới tên này một kích động tiếng hoa nói ngược lại là có thứ tự không ít. Cố làm ra vẻ huyền bí, giết cho ta. Chấm, Tô Nhiên cũng không có bởi vì lịch sử phương Tây một câu mà buông tha cho công kích ngược lại sở chỉ huy có sủng vật toàn lực ứng phó công hướng ngoại quốc lão tranh thủ một sóng công kích liền tiêu diệt hắn. Mình cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng ngưng tụ hỏa hệ nguyên tố, vạn nhất gia hỏa này không chết thấu, hắn lại đến bổ sung một chiêu. Ken két, 6 con thanh đồng khô lâu không chỗ nào sợ hãi, bản lấy một chương mặt chết liền công tới, tuy nói từ linh khô lâu thuộc về cấp thấp binh chủng, nhưng không quý kỵ tử vong tinh thần, lại là đáng khen ngợi đấy. Theo sát từ linh khô lâu về sau, là xa khôi lỗi cùng thực lực đoạt nhãn mãnh liệt sủng dị ma. Hừ hừ, như vậy cái sủng vật trận thế ta xem ngươi như thế nào lật bàn. Tô Nhiên một cái nhịn không được tiên phong ra tay, một chiêu hỏa cầu thuật đột nhiên kích phát gào thét lên xuyên qua hắn triệu hoán thú, hướng phía giống như điên cuồng lịch sử phương Tây oanh tới. Bá, khiến Tô Nhiên không tưởng được chính là, hỏa cầu chụp vào không khí kia rảo hoạt lịch sử phương Tây tiêu thất tại trước mắt của mình. Nguyên lai là thuấn di, chỉ còn lại điểm này lượng MP ta xem ngươi còn có thể thuấn di mấy lần. Tô Nhiên nghiền ngẫm cười cười, căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Lúc này lịch sử phương Tây tựa như kia thu được về châu chấu, đã nhảy đáp không được bao lâu. Mà khi hắn xoay người nghĩ đi tìm lịch sử phương Tây tung tích lại đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu một đạo kình phong bất ngờ đánh tới, mục tiêu công kích rõ ràng chính là mình. Không tốt đánh lén, gia hỏa này hảo phản ứng nhanh tốc độ, Tô Nhiên trong đầu đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu, theo bản năng cúi đầu, dưới thân vượng tài bỗng nhiên phát lực, xẹt một tiếng, chạy trốn ra ngoài, hiểm lại càng hiểm trốn tránh khỏi chiêu này vô cùng đột ngột công kích. Oanh, lôi đài bị này đạo công kích đánh trúng, rung động ra, đơn từ điểm đó liền không khó nhìn ra chiêu này uy lực cực kỳ cường hãn. Như thế mạo hiểm tình cảnh, không chỉ Tô Nhiên, liền ngay cả xem cuộc chiến tất cả mọi người cảm nhận được hãi hùng khiếp vía, trường giác đấu bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên, liền ngay cả mấy cái đã sớm chúc mừng lên người chơi, lúc này giống như là bị nhéo ở yết hầu, một câu cũng nói không nên lời. Thả mắt nhìn đi, một cái thân cao ước chừng 5 mét bá đạo quỷ hồn xuất hiện ở trên lôi đài, mãnh liệt khí thế từ trong cơ thể phát ra, trong ánh mắt hung mang khiến nội tâm của hắn hơi bị phát lạnh. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái thực lực không thể khinh thường siêu cường boss. Này kinh khủng quỷ tộc quái vật mới là hắn đòn sát thủ. Tô Nhiên trong nội tâm hơi bị thán phục, hắn phát hiện trước mắt này ác quỷ sùng vật so với quỷ tư Huỳnh Hàn hiếu thắng không ít. Vì đối phó chính mình, quỷ tộc thật sự là cam lòng hạ vốn gốc. Lần này phiền toái, ngưng trọng nhìn xem này vô cùng cường thế quỷ tộc sùng vật, Tô Nhiên trầm mặc. Lúc này, Tô Nhiên toàn bộ lực chú ý đều đặt ở này bá đạo trên người, lại không phát hiện tại kia sau lưng lịch sử trên ngón tay của phương Tây kia cái nhẫn, đang tản để đó nhiều lần khói đen. Ha ha ha, nước đổ khó hốt, hôm nay, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Góc truyện audio.com, thấy này cường đại quỷ tộc sùng vật rốt cục tới bị chính mình gọi về xuất ra, lịch sử phương Tây hưng phấn không kềm chế được, lúc nói chuyện đều mang theo một chút thanh âm rung động, vừa rồi chật vật bộ dáng sớm đã biến mất. Quỷ ngục đem, giết cho ta. Chấm chấm chấm chấm, oanh, quỷ ngục đem dưới thân bạo phát ra một cỗ hắc sắc khí trụ, ngang nhiên tiến vào chút thanh đồng bên trong khô lâu, cuồng bạo một quyền quét ngang, này 6 con đáng thương khô lâu còn chưa kịp huy xuất cốt nhận, đã bị đánh bay ra ngoài, giống như thiên nữ tán hoa trùng điệp quăng xuống đất, thiếu chút mệt dã cả rời. Liền vào lúc này, xa khôi lỗi vọt tới phụ cận, có thể không đợi đánh lén này quỷ ngục đem, đã bị kia trở tay một quyền, oanh kích tại xa khôi lỗi trên người, to lớn lực đạo tàn phá, xa khôi lỗi bành một tiếng, hóa thành đầy trời hoàng sa, để cho mọi người ở đây nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Một quyền đánh bại một cái cao cấp sùng vật, này phải cần cỡ nào cường hãn thực lực, vừa rồi kia đại phóng dị sắc dị ma sùng vật so với này quỷ ngục tương lai, khí thế thượng yếu đi không chỉ một bậc. Bây giờ triệu hoán sư đã như vậy thay đổi, thái sao? Triệu hoán đi ra sùng vật như thế nào một cái so với một cái mãnh liệt? Nước đổ khó hốt lần nguy hiểm này. LT Content, GT, cách chương.